Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Xe của các ngươi để lọt dầu. Tiểu tử, có gan tới so tài một chút a. Kim Hồng rất nhanh ra tốc đuổi kịp, cười rạng rỡ đối Tô Thần khiêu khích nói: "Tô tiên sinh, đừng để ý đến hắn." Tiêu Thụ Muội từ Lý Linh vội vàng khuyên một câu: "Đúng, thần ca, đừng tìm hắn so, nguy hiểm." Lâm Vũ Manh cũng lập tức nói giúp vào: "Yên tâm, ta mới không thèm để ý hắn." Tô Thần lơ đễnh cười cười, hắn xác thực không có ý định phản ứng cái này ngốc khuyết. "Làm sao? Mở tốt như vậy xe, cái này cũng không dám." Kim Hồng thấy Tô Thần căn bản không để ý mình, mở miệng lần nữa khích tướng. Tô Thần trực tiếp đem Lý Linh bên kia cửa sổ xe đóng lại. Trên xe đua, Kim Hồng tức đến xanh mét cả mặt mày, cảm giác một bụng oán khí không chỗ phát tiết. "Thần ơi, đừng nóng giận, lo lái xe đi, hắn kỹ thuật nào có ngươi tốt, còn tính là có tự biết rõ." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ô Nhã mở miệng trấn an một câu. "Ha ha, ngươi nói không sai." Kim Hồng tự đắc mà cười cười gật gật đầu, nhưng mà trong lòng nhưng như cũ không qua được. Đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển động, suy tư làm như thế nào cho tiểu tử này một bài học. Lúc này hắn nhìn thấy phía trước vừa vặn hẳn là muốn quay đầu. Lập tức hai mắt sáng lên, khống chế xe lấy giống nhau tốc độ cùng đại gờ ngang hàng mà đi. "Hắn muốn làm gì?" Lý Linh nhíu mày khó hiểu nói. "Thần ca, nếu không trước dừng lại đi." Lâm Vũ Manh có chút lo lắng mở miệng. "Không có việc gì." Tô Thần tự tin cười cười, liếc mắt cùng xe của hắn không quá nửa mét khoảng cách kiệu chạy, lại trước mắt Phương quay đầu địa phương. Đại khái cũng đoán được Kim Hồng muốn làm gì, khóe môi lập tức câu lên một vòng cười lạnh. Rất nhanh, hai chiếc xe liền đến quay đầu địa phương. "Quát con, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì bồi." Trên xe đua, Kim Hồng cười lạnh, ngay tại bẻ cua thời điểm, Kim Hồng tay lái đột nhiên phía bên trái đánh, đầu xe nháy mắt tới gần Tô Thần xe. Trên xe hai nữ tất cả giật mình. Bình thường mà nói, lúc này đại gờ trên xe điều khiển người khẳng định là bối rối không thôi. Theo bản năng liền sẽ đem xe phía bên trái xê dịch, sau đó liền sẽ đâm vào vành đai cách ly bên trên. Nhưng mà, Tô Thần lại là đã sớm ngờ tới Kim Hồng trò xiếc. Ung dung đem phanh lại dẫm mạnh, tốc độ xe đột nhiên vừa giảm. Sau đó Kim Hồng xe thể thao liền đến phía trước. Tô Thần tay lái phía bên phải đánh chết, đầu xe cơ hồ là dán xe thể thao phần đuôi vây quanh phía bên phải. Sau đó nhanh chóng đi. Hậu phương, Kim Hồng bị Tô Thần cái này đột nhiên một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Nhất thời không có kịp phản ứng, tại Ô Nhã trong tiếng thét chói tai, đầu xe trực tiếp đâm vào vành đai cách ly lên, mới tinh xe thể thao toàn bộ đầu xe đều rơi vào đi. Nghiễm nhiên tổn hại nghiêm trọng. Thảo, Kim Hồng cả trương mặt béo đều vặn vẹo, phẫn nộ bảo cái nói tục. "Ha ha, lợi hại, Tô tiên sinh ngươi xe này kỹ qua châu." Lý Linh từ sau xem kính nhìn thấy Kim Hồng thảm kịch, thống khoái cười to. "Thần ca, quá dọa người, về sau đừng chơi như vậy." Lâm Vũ Manh lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực nói: "Ngươi phải tin tưởng ta, ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc." Tô Thần cười hỏi. Lâm Vũ Manh tưởng tượng giống như cũng thế. Tô Thần ở trong mắt nàng vẫn luôn là không gì làm không được, cho tới bây giờ không có thất bại qua. Bất quá vẫn là lần nữa căn dặn một câu, dù sao không cho phép lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. "Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi." Tô Thần cưng chiều cười cười. Một bên Lý Linh thấy lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng nên tìm nam nhân. "Linh tỷ, xe này không sai, ta liền quyết định muốn nó, giá cả nói thế nào?" Tô Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. A, Lý Linh một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Thần. Ngươi thật muốn mua xe này? Đương nhiên, không phải ta thử xe làm gì? Tô Thần cười liếc nhìn nàng một cái. Chiếc này xe giá gốc hết thảy 330 vạn. Có thể cho ngài đánh 9.5 chiết khấu. Chúng ta còn đưa tặng 5 lần miễn phí bảo dưỡng. Lý Linh kích động không thôi. Thao thao bất tuyệt nói một trận. Xe này bán đi nàng có thể thu đến không sai biệt lắm 1 vạn trích phần trăm. Mà lại cuối tháng công trạng khẳng định thứ nhất. Đến lúc đó còn có tiền thưởng. Đem lái xe về 4S cửa hàng về sau. Tô Thần liền cùng Lý Linh bắt đầu ký kết mua xe hợp đồng. Bảo hiểm các loại một loạt thủ tục. Thấy cái khác nhân viên bán hàng nóng mắt không thôi. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Hơn 300 vạn xe sang trọng. Người trẻ tuổi này thế mà thật nói mua liền mua. Chỉ có thể hối hận lúc ấy không có vượt lên trước Lý Linh một bước. Không đầy một lát, Kim Hồng cùng Ô Nhã cũng lẫn nhau đỡ lấy trở về. Nhìn qua có vẻ hơi chật vật. Kim tiên sinh, xe đâu? Thanh niên kia tiêu thụ vội vàng nghênh đón. Thấp thỏm hỏi, các ngươi xe này có vấn đề? Ta cái này mới mở bao xa liền để lọt dầu. Còn có chuyển hướng cũng có vấn đề. Ta quay đầu thời điểm đâm vào vành đai cách ly lên. Còn Mercedes-Benz đâu? Để các ngươi quản lý tới. Ta muốn đòi một lời giải thích. Kim Hồng trực tiếp lớn tiếng kêu la. Tô Thần ba người đều là bị Kim Hồng một trận này thao tác cho chấn kinh. Rõ ràng là mình gây chuyện. Đâm vào vành đai cách ly lên. Hiện tại thế mà ngược lại trách người ta xe có vấn đề. Kim tiên sinh. Ngài nói đùa, tiệm chúng ta bên trong mỗi chiếc xe đều là trải qua nghiêm khắc nhất chất kiểm. Làm sao lại có vấn đề đâu? Tiêu thụ thanh niên sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Lúc trước hắn liền nói muốn đi theo lái thử, nhưng mà cái kia xe thể thao chỉ có 2 chỗ ngồi. Hai người cũng đều muốn lên đi, hắn cũng liền không có theo. Ta không quản, hiện tại xe là ở chỗ này. Các ngươi cho ta đổi chiếc mới. Ta liền mua. Kim Hồng giả bộ lui một bước nói. Tiểu Trần, trên xe không phải đều có camera hành trình sao? Ngươi đi lấy đến. Sau đó báo cảnh liền xong việc. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Lý Linh mở miệng nói một câu. Lời này một màn. Kim Hồng lập tức liền hoảng hốt. Kim tiên sinh. Thanh niên thấy Kim Hồng sắc mặt kịch biến. Chột dạ bộ dáng, cũng biết sự tình khẳng định không phải xe nguyên nhân. Làm sao? Hù dọa lão tử, ngươi có bản lĩnh liền báo cảnh a. Ta ngược lại muốn xem còn có thiên lý hay không. Xe này có vấn đề còn không cho đổi. Kim Hồng dứt khoát như lão lại đồng dạng lớn tiếng kêu la. Rất là khó coi, ta đến báo cảnh đi. Vừa vặn ta có cái cục cảnh sát bằng hữu. Tô Thần thực sự nhìn không được, lấy điện thoại di động ra nói, "What con, ngươi dám?" Kim Hồng lập tức trợn mắt nhìn, thấy Tô Thần căn bản không sợ, lập tức liền đổ, đối cái kia tiêu thụ thanh niên nói ra, "Tính toán, xe kia ta muốn, tiền sửa chữa coi như ta, dạng này được rồi đi." Tô Thần thấy thế cũng liền lấy điện thoại lại. Đem ký xong hợp đồng văn kiện đưa cho Lý Linh cười nói ra. Linh tỷ, đều ký xong, được rồi, mời đi theo ta trả tiền. Lý Linh mỉm cười tiếp nhận hợp đồng, sau đó mang theo Tô Thần hai người đi tiến hành chuyển khoản. Thấy cảnh này, Kim Hồng cùng cái kia Ô Nhã đều là một mặt khó có thể tin. Đây không có khả năng, hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tiền. Nhất định là già, không thể nào. Kim Hồng sắc mặt cứng ngắc nghĩ linh tinh. Một bên Ô Nhã ánh mắt lấp lóe, hai tay không tự chủ nắm chặt. Chẳng lẽ Lâm Vũ Manh thật tìm tới một cái như thế hoàn mỹ bạn trai? Dựa vào cái gì không phải nàng? Tô Thần sảng khoái quét thẻ trả tiền. Sau đó Lý Linh giúp đỡ cho xe treo lên Lâm Thời giấy phép. Cười phủi phủi tay nói. Thỏa, ngươi có thể trực tiếp lái đi. nhớ kỹ 2 ngày nữa đến thay đổi chính thức giấy phép là được. Tạ, lưu cái phương thức liên lạc đi, về sau mua xe lại tìm ngươi. Tô Thần cười hướng nàng đưa tay phải ra, là ta nên tạ ngươi mới đúng. Lý Linh Tụ sủng nhược kinh, vội vàng cười cùng hắn nắm chắc tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.